Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chiến đấu kết thúc. Bạch Phong lại tịch mịch, canh thứ nhất, mặc kệ Bàng Lôi bên này đã có lo lắng, Bạch Phong cùng Vạn Bác chiến đấu, lúc này đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng cấp độ, quyền quyền đến thịt không bảo chiến đấu. Không bao lâu liền đem Bàng Lôi ánh mắt hấp dẫn, mà trong chiến đấu Bạch Phong cùng Vạn Bác lúc này đều hiểu rõ một chút. Cái kia chính là muốn phân ra thắng bại, hoặc là Vạn Bác thi khí hao hết, hoặc là Bạch Phong nhục thân tự rũ lực lượng hao hết. Bảo Linh, có chút kéo con bê a, gia hỏa này trước đó nói một câu, cương thi huyết mạch, nói cách khác. Gia hỏa này chỗ lấy có thể biến thành cương thi, hoàn toàn là bởi vì cương thi huyết mạch, có thể ta một cái thần thể, lại còn làm bất quá người ta một cái cương thi huyết mạch. Mà lại, gia hỏa này cương thi huyết mạch khẳng định là người khác ban cho, là không thuần chính, cái này đều chơi không lại. Bạch Phong chiến đấu lúc rảnh rỗi, trực tiếp đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh nghe xong. Trực tiếp cười giải thích nói, chủ nhân, cương thi huyết mạch cũng muốn chia rất nhiều loại, tựa như lời ngươi nói, gia hỏa này cương thi huyết mạch là không thuần chính, có thể vẫn có thể làm cho gia hỏa này bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này cũng đủ để thấy, gia hỏa này có cương thi huyết mạch, nếu như là thuần chính, tuyệt đối là cực kỳ cường đại một loại huyết mạch. Mà thần thể cũng chia đủ loại khác biệt, ta bất quá là lựa chọn một cái có thể làm cho ngươi thỏa thích chiến đấu một cái thần thể. Cái này tự lành thần thể, cũng không phải thần thể bên trong mạnh nhất, nếu như là mạnh nhất thần thể, nói câu không dễ nghe, chủ nhân thì ngươi bây giờ điểm ấy bạo điểm, sử dụng không cao hơn 3 phút liền phải thành số âm. Bất quá chiến đấu lực tuyệt đối không có vấn đề. Nhất quyền dây mất gia hỏa này tựa như ăn cơm một dạng nhẹ nhõm. Thở phào, Bảo Linh tiếp tục nói. Thì ra là thế, vậy bây giờ, thì nhìn chúng ta hai cái ai có thể hao tổn qua được người nào đi. Bạch Phong muốn xong, liền tiếp tục cùng Vạn Bác điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Thời gian một ngày, hai người chiến đấu kéo dài đến một ngày, khi sắc trời dần dần ảm đạm. Mặt trời đều dần dần lặn về phía tây thời điểm, hai người chiến đấu đều không có chút nào chậm lại. Đây quả thực để nhìn một ngày loại này cấp bậc chiến đấu Bàng Lôi tê cả da đầu. Biến thái, hai cái này đại biến thái a, loại này cực kỳ cao cường độ chiến đấu. Vậy mà kéo dài đến thời gian một ngày. Điên rồi, đều điên rồi sao? Bàng Lôi nhìn phía xa không trung vẫn tại kịch chiến Bạch Phong cùng Vạn Bác hai người. Trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Đáng chết, thi khí muốn hao hết. Vạn Bác nhìn đến chiến đấu lực không có chút nào giảm xuống Bạch Phong. Lúc này toát ra một vệt cười khổ. Tại đụng nhau sau cùng nhất quyền về sau. Thi khí triệt để hao hết. Sau đó, trực tiếp bị Bạch Phong nhất quyền đánh tới hướng mặt đất, phát ra một đạo cự đại nổ vang âm thanh. Hô, đứng trên không trung Bạch Phong nhìn phía dưới bị Vạn Bác đập ra to lớn hầm động, thở ra một hơi thật dài nói, gia hỏa này chiến đấu lực không chỉ có cường hãn, hơn nữa còn bền bỉ, thật sự là rất khủng bố đó a. Nếu như không phải ta tự lành thân thể chính là dựa vào bảo điểm duy trì, sợ là cái kia tự lành năng lực đã sớm hao hết đi. Mà xa xa Bàng Lôi nhìn đến hai người chiến đấu cuối cùng kết thúc, cũng là theo chân thở ra một hơi thật dài. Thật giống như cái này thời gian một ngày, hắn cũng tại điên cuồng chiến đấu đồng dạng. Tuy nhiên thân thể không mệt, nhưng nhìn lấy loại cấp bậc này chiến đấu chỉnh một chút thời gian một ngày, tinh thần của hắn nhưng là quá mệt mỏi. Hoàn toàn bị rung động trùng kích chết lặng. Bảo Linh, không nghĩ tới chiến đấu vậy mà tiếp tục lâu như vậy. Sợ là tiêu hao không ít bảo điểm đi. Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh hỏi. Đây mới là hắn vô cùng quan tâm một vấn đề. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, chiến đấu thời gian xác thực lớn điểm. Bất quá cũng không có cái gì quá đại sự. Tiêu hao bạo điểm cũng liền hơn 100 triệu điểm. Cho tới bây giờ đến hồn vực đến bây giờ. Người dùng hết bạo điểm vẫn chưa tới 1 tỷ. Còn có hơn 150 triệu bạo điểm có thể tùy ý sử dụng. Không thể nào, ta thế nhưng là chiến đấu cả ngày a, mới tiêu hao hơn 100 triệu bạo điểm. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, có chút giật mình hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, 10 phần im lặng nói ra. Chủ nhân, cái này vạn bác chiến lực toàn bộ khai hỏa, thực lực cũng liền linh hoàng nhị trọng hai bên. Mà người tự lành thần thể cũng không phải vô cùng đỉnh loại kia thần thể. Gia trì luận này đồng dạng thần thể đem thực lực của ngươi duy trì đến linh hoàng hai trọng cảnh. Giới, mỗi phút đồng hồ vốn là phí tổn không có bao nhiêu bảo điểm. Ngươi cho rằng là đem thực lực ngươi tăng lên tới linh thần 9 tầng loại kia a? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cái này mới phản ứng được. Hắn cảm giác cái này vạn bác rất mạnh, bất quá là hắn đem thực lực của mình cũng giảm xuống tại trình độ này phía trên. Linh hoàng nhị trọng thực lực, hoàn toàn chính xác phí tổn không có bao nhiêu bảo điểm. Phải biết, Bạch Phong trước kia thực lực thấp thời điểm, gặp phải đều là linh tôn. Linh chính là thần cấp loại kia đứng đầu cường giả, tiêu hao bảo điểm tốc độ gọi là một cái khoái. Ngươi tên biến thái này. Lúc này, một đạo trầm thấp vừa bất đắc dĩ thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới hầm động bên trong vang lên, đánh gãy Bạch Phong cùng Bạo Linh tiếp tục nói chuyện với nhau. Bạch Phong lúc này cười nhìn lấy theo hầm động bên trong đi ra vạn bác, thần sắc ngoạn vị đạo. Hiện tại là người nào thua? Ta thua. Vạn bác nhún vai, 10 phần thoải mái thừa nhận nói. Ha ha ha, nghe được vạn bác lời này, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói, thua không thua không quan trọng, một trận chiến này, đánh ta thật sự là rất thoải mái, ngươi có thể đi trở về tiếp tục ngủ. Ồ, không giết ta sao? Vạn bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, tuy nhiên một trận chiến này hắn cũng là đánh thoải mái đầm đìa. Nhưng hắn hiện tại sớm đã không thể thuộc về loài người. Tại cái này hồn vực hoàn toàn thuộc về dị loại. Không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà không giết hắn. Bạch Phong nghe được vạn bác lời này, trực tiếp nở nụ cười nói. Giết ngươi? Tại sao muốn giết ngươi? Thì bởi vì ngươi là cương thi. Vạn bác nghe xong Bạch Phong lời này, lại là ngây ngẩn cả người. Không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn thấy, chẳng lẽ không phải bởi vì cái này sao? Ngươi nên trở về đi ngủ thì đi ngủ đi. Người khác có thể hay không giết ngươi ta không biết. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi vẫn là rất đúng ta tâm tình. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối vạn bác nói nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác. Trước là bởi vì vạn bác là cương thi. Để Bạch Phong cảm thấy một tia quen thuộc. Còn có cũng là vạn bác rất đúng tâm tình của hắn. Cho nên, hắn cũng không định đánh giết vạn bác. Vậy thì cảm ơn, vạn bác cũng không phải một cái già mồm chi thi. Nghe được Bạch Phong đều nói như vậy. Đơn giản sau khi nói cảm ơn, thì hướng thẳng đến chính mình mộ huyệt đi đến. Đúng rồi, vạn bác người có biết hay không còn lại đồng bạn thi mộ phần vị trí đều ở nơi nào? Còn có chính là, người có biết hay không bọn họ ban thi mỏ đều là cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn lấy hướng chính mình mộ huyệt đi đến vạn bác. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng la lớn, vạn bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp ngừng lại nói, đồng bọn thi mộ phần vị trí, ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, tuy nhiên ngươi thả qua ta. Nhưng cái này ta không thể nói cho ngươi. Về phần bọn hắn ban thi mỏ, cái này ta biết. Thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.